Đêm nay tỉnh rượu, chương 19, trời đất bao la, vợ là lớn nhất. Góc truyện audio.com, hai người ở hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm, thực thanh thản bỏ qua một bên hai người trong lòng loanh quanh lòng vòng, không thể không nói các nàng ở chung rất là vui sướng. Cơm trưa tương đương phong phú, cơ bản đều căn cứ Sầm Mặc Tiêu khẩu vị làm, còn có một ít món phỏng chừng là sợ Lục Tử Cẩn ăn không quen, hương vị nhiều cay. Đều nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng bàn ăn vẫn luôn là nơi giao lưu tình cảm tốt nhất của các gia đình Trung Quốc. Sầm Khang Hồng dò hỏi một chút công tác của Lục Tử Cẩn, xem nàng có cần hỗ trợ cái gì không. Lục Tử Cẩn cười đến thực ngọt, cảm ơn ông ngoại, trước mắt con đều có thể ứng phó, cũng không có gì cần trợ giúp. Sầm Mặc Tiêu gắp đồ ăn, thuận miệng nhàn nhạt bồi thêm một câu. Chị gần nhất không phải rất bận rộn gieo hạng mục sao? Không cần hỗ trợ, Lục Tử Cẩn sừng sốt, Sầm Khang Hồng nghe xong cũng hơi giật mình, ngay sau đó lại có chút vui vẻ, bởi vì Sầm Mặc Tiêu chủ động yêu cầu. Phải không, Viễn Dương cũng chuẩn bị tham gia gieo đấu thầu. Lục Tử Cẩn gật gật đầu, cũng nhờ A Tiêu tiếng nói, ba của con chuẩn bị hợp tác cùng Thái Hòa cùng nhau bắt lấy hạng mục này. Bằng không dựa theo Viễn Dương thực lực chỉ sợ lấy bất động. Sầm Khang Hồng thực thích Lục Tử Cẩn thanh tình, nhắc nhở nói. Các công ty tham gia đấu thầu gieo hạng mục không ít, thực lực trên Thái Hòa hoặc ngang bằng cũng có rất nhiều, có thể lọt vào mắt gieo dĩ nhiên chính là phương án thiết kế cuối cùng. Đấu thầu giá cả cũng không thể quá thấp, bằng không sẽ mất đi năng lực cạnh tranh. Nếu phương diện tài chính có vấn đề, con cứ nói với ông, bên này ông sẵn lòng đầu tư thêm vốn. Phương diện thiết kế hẳn là yêu cầu rất cao, tác phẩm của con ông cũng từng xem đến, thực không sai, hẳn là không thành vấn đề, nếu yêu cầu trợ giúp ông liền để bộ phận thiết kế bên ZSO cho con một chút tham khảo. Lục Tử Cẩn ở trong thương trường lăn lộn mấy năm nay, đối phương là người hay quỷ vừa thấy liền biết, trước mắt lão nhân tuy bởi vì ngoại tôn nữ duyên cớ nên đối nàng có điều yêu ái, nhưng giữa những câu chữ lại thành tâm thực lòng muốn hỗ trợ, đối Lục Tử Cẩn đã quen bị người thân lạnh nhạt chính là rất ấm áp. Sầm Mặc Tiêu nói xong liền an tĩnh ăn cơm, nàng lượng cơm ăn không lớn, chỉ ăn non nửa chén cơm liền thả chén. Như thế nào chỉ ăn ít như vậy? Sầm Khang Hồng cùng Lục Tử Cẩn vừa thấy nàng buông chén, liền đồng thời hỏi. Sầm Mặc Tiêu nhìn hai người chăm miệng một lời, chớp hạ đôi mắt, sau đó chậm gì gì đáp. Con còn uống lên một chén canh, ăn chút đồ ăn. Dừng một chút, nàng lại mở miệng nói. Ông ngoại, ăn xong có một số việc con muốn cùng ngài nói chuyện. Sầm Khang Hồng trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn buông chén đũa, ngón tay cọ sát vài cái. Hảo, hảo, cơm nước xong Sầm Mặc Tiêu cùng Sầm Khang Hồng đi thư phòng nói chuyện, Lục Tử Cẩn một người liền có điểm chán đến chết. Chơi di động nàng cũng không có gì hứng thú, toàn bá xưa nay luôn hiểu thấu lòng người, lại đây pha trà cho nàng. Hắn nhìn Lục Tử Cẩn cười nói, tiểu thư cùng thiếu phu nhân cảm tình thực hảo, lão gia hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm. Lục Tử Cẩn cười cười. Cũng là duyên phận, nói thật tôi phía trước cũng chưa nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng hôn sự này. Toàn bá có chút tò mò, là thực kỳ diệu a, tiểu thư từ nhỏ liền mẫn cảm, nhưng là thực độc lập, rất nhiều chuyện đều không cần trưởng bối nhọc lòng. Góc truyện audio.com, người khác đều nói nàng tính cách cổ quái, bởi vì nàng không thích cùng bọn họ ở chung, nhưng hôm nay tôi thấy tiểu thư cùng thiếu phu nhân ở bên nhau thực bất đồng. Nói như thế nào, Lục Tử Cẩn tới hứng thú. Nàng cùng Sầm Mặc Tiêu quan hệ nàng tự nhận là thực minh xác, ở chung đích xác hòa hợp, đặc biệt là ở trạng thái ngụy trang, nhưng tuyệt đối không tính là tình cảm thâm hậu, như vậy xem ra Sầm Mặc Tiêu kỹ thuật diễn mới là cấp bậc ảnh hậu. Tôi cũng không gạt thiếu phu nhân, bởi vì phía trước mẹ của tiểu thư xảy ra chuyện, tiểu thư đối lão gia vẫn luôn oán giận, vô luận lão gia như thế nào đền bù đều không làm nên chuyện gì, ngăn cách ngược lại càng ngày càng thâm, đừng nói chủ động để yêu cầu, chính là lão gia liều mạng cấp cho nàng, nàng một chút đều không cần. Hôm nay nàng có thể vì cô mà ở trước mặt lão gia lên tiếng, thực sự phá lệ yêu ái, đây là chuyện mà mười mấy năm nay chưa từng xảy ra. Sau khi toàn bá rời đi, Lục Tử Cẩn một người ngồi ở phòng khách uống trà, nghĩ lời hắn nói, lông mày không tự giác nhăn lại. Phá lệ yêu ái, Sầm Mặc Tiêu sẽ vì diễn kịch mà làm đến như vậy sao? Mười mấy năm không chịu cúi đầu, lại vì nàng mở kim khẩu. Sau một lúc lâu nàng tự giễu nở nụ cười, thần sắc cũng biến nhẹ nhàng. Thiếu chút nữa lại đem chính mình cảm động, nàng như thế nào hồ đồ, hiện tại người kia đang cùng ông ngoại ở thư phòng nói chuyện sau mười mấy năm không chịu hòa giải. Nàng như thế nào quên mất, nếu Sầm Mặc Tiêu hoài nghi Lý Nguyên lòng mang ý xấu, Sầm Khang Hồng trợ lực có thể so chính mình quân cờ mạnh hơn gấp trăm lần. Thay vì nói Sầm Mặc Tiêu đề chuyện là bởi vì muốn giúp mình, nói thẳng ra là mượn chuyện này để hòa giải cùng ông ngoại, nàng chẳng qua chỉ là một bước trong kế hoạch của nàng ấy tùy tay mang đi thôi. Lúc Sầm Mặc Tiêu từ lầu 2 trở xuống, Lục Tử Cần liền nhận thấy được bầu không khí có chút không đúng. Sầm Mặc Tiêu một người đi xuống lầu, sắc mặt xanh trắng, trong ánh mắt hờ hững đạt tới đỉnh núi. Lục Tử Cần có chút khó hiểu, vội vàng đi lên trước. Làm sao vậy, cùng ông ngoại cãi nhau sao? Em sắc mặt như thế nào hảo khó coi, nơi nào không thoải mái? Nàng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Sầm Mặc Tiêu nhìn nàng một lúc mới lắc lắc đầu. Chúng ta trở về thôi. Sầm Mặc Tiêu thanh âm có chút thấp, cái gì cũng chưa nói, toàn bá vẻ mặt kinh nghi, vội nói. Tiểu thư muốn hay không đi bệnh viện, sắc mặt của cô thật không tốt. Hắn không có hỏi nhiều mặt khác, Sầm Mặc Tiêu cự tuyệt hắn đề nghị. Toàn bá, tôi hiểu rất rõ thân thể chính mình, tôi chỉ là mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lục Tử Cần đỡ nàng. Hảo, chúng ta trở về, muốn gọi điện thoại cho tài xế sao? Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, rất nhanh Trần Tư Lương lái xe lại đây tiếp hai người, thẳng đến bọn họ ngồi xe rời đi Sầm ra nhà cũ, Sầm Khang Hồng mới xuất hiện ở trên ban công lầu 2. Toàn bá biểu tình khẩn trương mà chạy đi lên. Lão gia, làm sao vậy, ngài cùng tiểu thư lại cãi nhau sao? Sầm Khang Hồng sắc mặt ủ rột, không có, chỉ là Mặc Tiêu cùng ta nói một chút việc, yên tâm đi. Mặc Tiêu đối ta thái độ so với trước hảo nhiều, ta thực vui vẻ. Toàn bá có chút không tin, Sầm Khang Hồng nhìn người phụ tá già bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Chính là Mặc Tiêu tựa hồ đối ai đều không tín nhiệm, ta lo lắng nàng. Cocchuyenaudio.com, nghĩ đến chuyện nàng vừa mới hỏi, Sầm Khang Hồng liền cảm thấy lo lắng, nàng hỏi những chuyện cũ năm xưa, là muốn điều tra cái gì đây? Trên đường trở về Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, Lục Tử Cần có chút lo lắng nàng, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh thường thường nghiêng đầu nhìn xem nàng. Thẳng đến xe ngừng ở cửa nhà, Sầm Mặc Tiêu mới mở mắt ra, thoạt nhìn tinh thần khá hơn nhiều, quay đầu nhìn Lục Tử Cần. Để chị lo lắng, em xin lỗi. Lục Tử Cần mày hơi ninh, thật không có việc gì. Không có việc gì, sinh long hoạt hổ. Nói xong nàng mở cửa xuống xe, Lục Tử Cần đi theo xuống, Sầm Mặc Tiêu nghiêng đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói. Chuyện đi thăm ông ngoại, em không muốn lại có những người khác biết, đặc biệt là ba em. Lục Tử Cần trong lòng hiểu rõ. Không nói chị cũng hiểu. Sầm Mặc Tiêu cười cười, trên mặt còn có chút tái nhợt mang theo ý cười, thập phần có tính lừa gạt. Từ lần đi Sầm ra nhà cũ, Lục Tử Cần liền bắt đầu khôi phục dĩ vãng tăng ca tiết tấu, nhưng vẫn đem công tác về nhà làm. Ngẫu nhiên Sầm Mặc Tiêu cảm thấy ở nhà buồn chán, Lục Tử Cần còn đem chính mình thiết kế cấp Sầm Mặc Tiêu xem. Tuy rằng Sầm Mặc Tiêu không có tiến công ty, nhưng kiến thức kinh doanh nàng đều học không thiếu, so người thường phải hơn mấy phần, điểm này đã vượt khỏi Lục Tử Cần đoán trước. Quả nhiên nữ nhân này là người ưu tú, vô luận trong hoàn cảnh gì, vẫn như cũ nỗ lực phi thường. Bận rộn xong trong tay hạng mục, Lục Tử Cần mở ra di động nhìn nhìn WeChat, Tiêu Khanh đã phát qua cho nàng một chuỗi tin nhắn. Tiêu Khanh, cậu tan tầm chưa? Khi nào qua mình, Tiêu Khanh, sẽ không phải đang bồi phu nhân của cậu đi. Tiêu Khanh, vị trí mình chia cho cậu, mình tới trước rồi. Lục Tử Cần nhìn nhìn, ngón tay điểm điểm, tan tầm, hiện tại mình liền qua. Nghĩ nghĩ lại cấp Sầm Mặc Tiêu phát tin tức, đêm nay chị trở về muộn, em sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn mặt trên tin tức nàng xoa xoa mặt như vậy vừa thấy, thật sự cho rằng các nàng là phu thê tình thâm. Lúc nàng hạ thang máy, Sầm Mặc Tiêu liền gửi tin hồi đáp, hảo chị chú ý an toàn. Lục Tử Cần dựa theo định vị đuổi tới địa điểm ước định, quả nhiên lại là quán bar. Từ lúc kết hôn, nàng liền rốt cuộc không bước vào quán bar. Tan tầm liền tới đây, trên người nàng còn ăn mặc chính trang, lúc bước vào quán bar đang chìm trong âm nhạc náo nhiệt vẫn có một đám người đặc biệt chú ý tới nàng. Mỹ nữ, muốn uống một ly sao? Tôi mời em tùy tiện gọi liền được. Đối diện là một nữ nhân cắt tóc ngắn, trang điểm soái khí bức người, ánh mắt nhìn Lục Tử Cần giấu không được thưởng thức, còn tính ánh mắt sạch sẽ, bất quá Lục Tử Cần không hứng thú. Không đợi nàng nói cái gì, Tiêu Khanh đã thong thả ung dung lại đây, câu lấy tay Lục Tử Cần, sau đó đem nàng kéo gần lại cười nói. Ngượng ngùng, danh hoa có chủ, Lục Tử Cần đi theo Tiêu Khanh qua bên kia, mắt hơi trợn trắng. Buông ra, Tiêu Khanh biết nghe lời mà buông tay nàng, liếc xéo nàng một cái. Cậu thật không lương tâm, cho bạn tôi một ly Old Fashion. Tiêu Khanh ngồi vào trước quầy bar, ngón tay ở trên quầy bar gõ gõ. Nam nhân pha chế thực tuổi trẻ, diện mạo dương quang soái khí, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng tinh. Có ngay, Tiểu Khanh tỷ. Tiêu Khanh lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng lại thực trẻ đẹp, kêu tỷ tỷ có thể kéo gần quan hệ, nhưng gọi Khanh tỷ nghe có vẻ già, cho nên hắn gọi Tiểu Khanh tỷ, liền gãi đúng chỗ ngứa. Đổi một cái, Negroni liền hảo. Cocchuyenaudio.com. Lục Tử Cần nhàn nhạt cắm một câu, nam nhân pha chế tức khắc sừng sốt, tựa hồ không biết nghe ai, hắn vốn dĩ chính là Tiêu Khanh sân nhà. Ồ, cậu xưa nay thích uống rượu nồng, bây giờ liền đổi tính, muốn uống đạm một chút. Nói xong Tiêu Khanh nâng nâng tay, ý bảo hắn dựa theo Lục Tử Cần nói làm. Cậu nói xem, cậu ngày thường nhìn phong tình vạn trùng, đến bên mình liền là một khối lạnh băng, làm bạn của cậu thật vất vả. Tiêu Khanh uống lên ngụm rượu, oán trách nói. Sau đó lại cười trêu chọc Lục Tử Cần. Mình thấy là cậu trong nhà đã có kiều thê cho nên mới thu liễm không uống rượu mạnh. Lục Tử Cần trong lòng nguyên bản còn có chút áy náy, nghe cô như vậy vừa nói, liếc cô một cái. Trước kia mình như thế nào không biết cậu bát quái như vậy. Vậy cậu trước kia cũng không kết hôn à, gần nhất cũng chưa từng bồi mình đi ra ngoài, cậu cùng Sầm Mặc Tiêu ở chung thế nào? Nàng có khó xử cậu không? Nói đến chính sự Tiêu Khanh nghiêm túc rất nhiều, trong mắt có chút lo lắng. Lục Tử Cần trầm mặc, không có, nàng chẳng những không khó xử mình, ngược lại đối mình thực hảo, làm mình có chút bất an. Tiêu Khanh nhíu hạ mi, cậu cảm thấy nàng đối cậu có ý đồ xấu sao? Biết rõ Lục Tử Cần lâm vào cục diện đối loại này không thể hiểu được Tiêu Khanh đồng dạng mẫn cảm. Không tính đi ít nhất nàng cũng trước tiên nói cho mình, nàng cần mình giúp nàng, nhưng Tiêu Khanh, nàng cho mình cảm giác rất nguy hiểm. Nàng đối mình xem như thẳng thắn thành khẩn, có điều nàng như cũ cùng mình đánh bài tình cảm, nàng muốn chính là tuyệt đối khống chế. Lục Tử Cần làm sao không phải như vậy, cho nên nàng hiểu, Sầm Mặc Tiêu cũng nhất định hiểu, nhưng có thể diễn kịch đến mức độ kia thật sự đáng sợ. Mình không rõ, lấy nàng hiện giờ thân phận địa vị, đáng giá đi tính toán cậu sao? Càng đừng nói lôi kéo cậu xuống nước, chuyện này mình không nghĩ ra. Lục Tử Cần thật sâu hít khẩu khí, mình cũng không rõ, rượu của chị đây, à Tiểu Khanh tỷ, đây là em riêng pha chế cho chị chút gió biển. Nam nhân đem rượu phóng tới trước mặt Lục Tử Cần, lại đem một ly rượu trái cây hương vị thanh đạm đưa cho Tiêu Khanh. Tiêu Khanh cười đến vui vẻ, Tiểu Đông quá hiểu chị, cảm ơn. Lục Tử Cần nhấp ngụm rượu, hơi hơi có điểm cay đắng, nhìn Tiểu Đông cười lui về, trêu chọc nói. Nhìn không ra tới cậu cũng có sở thích này. Cái gì Tiểu Khanh tỷ, sao hắn không gọi cậu là Bạch Nương tử luôn đi? Lục Tử Cần bất thình lình nói một câu, làm Tiêu Khanh nghẹn nghẹn vô ngữ mà mắt trợn trắng. Cậu để mình như thế nào nhìn thẳng ba chữ? Tiểu Khanh tỷ, đây, Lục Tử Cần chỉ là cười tiếp tục trầm mặc uống rượu. Vậy cậu tính toán cùng Sầm Mặc Tiêu tiếp tục diễn xuống. Cậu phải biết rằng, có chút thời điểm cảm tình rất khó dùng lý trí đi khống chế. Tựa như ba cậu, lúc trước ôn nhu ngụy trang đã đủ thấp kém, cậu đều lâu như vậy mới tỉnh ngộ, hiện tại cậu như thế đối một nữ nhân xinh đẹp chưa từng thương tổn cậu, vẫn là người vợ trên danh nghĩa của cậu, lâu ngày sẽ sinh tình, cậu không hiểu sao. Tiêu Khanh nhịn không được nói, đây cũng thật là đau đầu, ba cậu lừa cậu, mình có thể lý giải, rốt cuộc Lục Tuyết chỉ là đứa bé kiêu ngạo không biết cố gắng, cậu lại ưu tú như vậy, bọn họ không áp bức cậu mới lạ. Nhưng Sầm Mặc Tiêu không cần tốn tâm tư như thế, chẳng lẽ liền bởi vì không yên tâm cậu? Lục Tử Cần trong lòng cũng không đáp án, nàng chậm rãi uống rượu, vẻ mặt buồn rầu rõ ràng. Góc truyện audio.com, Tiêu Khanh dựa qua nhìn nàng, không phải cậu đều biết nàng cố ý làm như vậy, vẫn là ngăn cản không được nàng đúng không? Chẳng lẽ thật giống mình từng nói, Sầm Mặc Tiêu lớn lên hợp thẩm mỹ của cậu? Ngần ấy năm, đám nam nhân đối với cậu xung xoe cũng không ít, đẳng cấp cao cũng có khối người cậu đều không dao động, chẳng lẽ lại chịu không nổi một nữ nhân. Lục Tử Cần liếc cô, mình không có định lực như vậy sao, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy bị mê hoặc loại tư vị không ngừng nhắc nhở chính mình kiên định thực không thoải mái, quá mệt mỏi, mình không nghĩ tiếp tục chịu đựng. Vậy cậu thật không nghĩ tới, hai người cuối cùng lẫn nhau thích cứ như vậy chẳng phải là cả nhà vui vẻ. Mình nói, không có khả năng. Lục Tử Cần trả lời thực mau, cùng lần trước giống nhau như đốc chém đinh chặt sắt. Tiêu Khanh có chút sững sờ, Lục Tử Cần có điểm không bình tĩnh. Mình đây khuyên cậu, hợp tác hoàn thành liền kịp thời bứt ra, cũng đừng cùng nàng phân cao thấp trừ phi cậu xác định có thể giữ vững lòng mình. Trước mắt chúng ta công ty đã đi vào ổn định, đoàn đội cũng ra một ít thiết kế có chút danh tiếng, lại nắm lấy cơ hội bắt mấy cái hợp đồng hạng chung, hẳn là thêm mấy năm cậu liền có thể rời đi Viễn Dương. Lục Tử Cần lắc lắc đầu. Cậu không rõ tính cách Lục Tuần, hắn sẽ không buông tay. Mình muốn thoát khỏi hắn, nhất định phải làm hắn vĩnh viễn sụp đổ. Hiện giờ, ZSO Chí Hòa chính là nơi tốt nhất mình có thể dựa vào. Còn có cậu, cậu là người bạn mình tín nhiệm nhất, khả năng mặt sau mình lại muốn làm phiền cậu. Tiêu Khanh nở nụ cười, cô giơ lên ly rượu. Tùy thời hoan nghênh, Lục Tử Cần nhẹ nhàng cùng Tiêu Khanh chạm ly, đem rượu uống cạn. Lúc nàng thành lập chính mình công ty tài chính cũng không đủ 40 vạn, may là có Tiêu Khanh đầu tư thêm 50 vạn tiền vốn, còn huy động ba cùng chú tư của cô ấy, mới có thể khiến công ty trong 2 năm tại quốc nội phát triển đến quy mô hiện giờ. Tuy là nàng vận rủi triền thân, nhưng hai đời, được đến Tiêu Khanh là người bạn tốt nhất cũng coi như an ủi. Từ ngày đầu tiên gặp nhau ở đại học liền chú định các nàng lẫn nhau duyên phận nhiều năm như vậy đều chưa từng biến qua. Hai người lại thêm một ly uống không sai biệt lắm chuẩn bị về nhà. Lục Tử Cần lấy ra di động nhìn thời gian, sắp 10 giờ, nàng kêu tài xế lái hộ trước đem Tiêu Khanh đưa về nhà, cuối cùng lại làm tài xế đưa nàng trở về. Biệt thự đèn còn sáng, lúc Lục Tử Cần mở cửa tiến vào, Liêu Tẩu nghe được động tĩnh liền đón ra. Thiếu phu nhân đã trở lại, có đói bụng không, có muốn hay không ăn một chút? Lục Tử Cần nghe được trên lầu động tĩnh, một bên ngẩng đầu một bên nói. Tôi không đói bụng Liêu Tẩu, cô đi nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm tôi. Sầm Mặc Tiêu đứng ở cửa thang lầu nhìn nàng, sau đó đi xuống. Em như thế nào còn chưa ngủ? Lục Tử Cần theo bản năng hỏi. Sầm Mặc Tiêu đến gần nàng, cánh mũi giật giật. Em chuẩn bị ngủ, nhưng nhớ tới quên uống sữa cho nên mới xuống lầu. Tiểu thư muốn uống sữa sao? Tôi lập tức đi hâm nóng. Liêu Tẩu đều mau trở về phòng, nghe được lại vội vàng xoay người. Lục Tử Cần ngăn cản nàng. Liêu Tẩu, cô đi nghỉ ngơi, tôi tới liền hảo. Sầm Mặc Tiêu cũng không khách khí, đối với Liêu Tẩu gật gật đầu, đi theo Lục Tử Cần vào phòng bếp. Lục Tử Cần trên người ăn mặc vẫn là sơ mi trắng, nàng đem cổ tay áo vãn lên, quay đầu lại nhìn Sầm Mặc Tiêu hơi sửng sốt. Góc truyện audio.com, em đi trong phòng chờ thực mau liền được. Sầm Mặc Tiêu lắc đầu mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra mật ong đặt ở trước mặt Lục Tử Cần. Thấy dáng vẻ Lục Tử Cần kinh ngạc, nàng nhàn nhạt bỏ thêm câu. Chị say rượu uống chút mật ong tương đối hảo. Vẫn luôn nhìn nàng rời đi phòng bếp, Lục Tử Cần lấy lại tinh thần, nàng nhìn mật ong đặt trên bàn, lại cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, sau đó duỗi tay cầm lấy mật ong, thả trở về tủ. Nàng không uống mật ong, cũng không cần. Sau khi trở ra, trong tay nàng mang theo ly sữa bò ấm, đưa cho Sầm Mặc Tiêu. Chị ngủ sớm một chút, Sầm Mặc Tiêu tiếp nhận tới nói cảm ơn, đối với Lục Tử Cần đêm nay có chút an tĩnh lạnh nhạt, nàng cũng không nói quá nhiều. Nàng lưu lại một câu ngủ ngon, liền trở về phòng. Tắm rửa xong, trên người Sầm Mặc Tiêu mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng, lúc nàng dựa lại đây cầm ly sữa bò, Lục Tử Cần đã ngửi tới rồi, hương vị ngọt ngào, cùng Sầm Mặc Tiêu gương mặt không chút cảm xúc thực sự quá khác biệt. Hai người quan hệ vẫn luôn duy trì trạng thái không ôn không hòa, Sầm Mặc Tiêu rất có đúng mực, nàng tựa hồ nhận thấy được Lục Tử Cần muốn bảo trì khoảng cách trừ bỏ tất yếu quan tâm thăm hỏi, cũng không cố tình kéo gần hai người quan hệ. Thời gian qua thật sự mau, trong nháy mắt liền đến hạn đệ trình bản thiết kế đến gieo, Lục Tử Cần kế hoạch cũng đã làm tốt. Lục Tuần thúc giục Lục Tử Cần vài lần, hôm nay tiến công ty, Lục Tuần làm cam vi kêu nàng đi một chuyến đến văn phòng của hắn. Lục Tử Cần trong lòng rất rõ ràng, sau khi gõ cửa tiến vào, Lục Tuần bảo nàng ngồi xuống, cười nói. 3 ngày sau chính là thời hạn đưa thiết kế đến gieo, lấy con năng lực ba tin tưởng thiết kế phương án cùng kế hoạch đều đã hoàn thành. Lục Tử Cần gật gật đầu. Đã làm tốt, chỉ là bản thiết kế còn một chỗ con cảm thấy không vừa lòng, ngày hôm qua lại lần nữa sửa chữa một chút. Lục Tuần cười tủm tỉm gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, hôm nay có thể giao đi lên sao? Đây là chuyện quan trọng, dù sao chúng ta hợp tác cùng Thái Hòa yêu cầu hai bên mở hội đồng xét duyệt trước mắt thiết kế phương án tổng cộng có 3 bản, Tuyết Nhi cùng đội ngũ của nàng đã giao lên đây, liền chỉ còn con, tuy rằng ba kêu con độc lập làm, nhưng ba thực xem trọng con nên nắm chắc cơ hội. Lục Tử Cần dứt khoát gật gật đầu. Có thể, bất quá đóng dấu con để quên ở nhà, con đem file bản thảo trước gửi đến hội đồng xét duyệt. Lục Tuần vẫy vẫy tay, trực tiếp gửi cho ba sẽ giao lại hội đồng xét duyệt cùng nhau thảo luận 1-2. Cách chương.